Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117, Kasumigaoka Utaha tâm tư. Không biết làm sao Aki Tomoya, cho dù đối với Aki Tomoya thuyết pháp cảm giác có chút không tin tưởng lắm. Nhưng là Kasumigaoka Utaha ngược lại là cũng không có nhiều truy cứu. Dù sao các nàng đều là biết Aki Tomoya ẩn ẩn có vượt qua thường nhân địa phương. Nhưng là mấy người nhưng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng lòng hiếu kỳ. Dù sao cho dù là nam nữ bằng hữu trong lúc đó, cũng là cần giữ lại một điểm bí mật. Nói đến, Eriri tới manga nghĩ được chưa? Bởi vì Anohana nhận lấy một ít khen ngợi, Hakugensa biên tập muốn để Eriri thừa dịp lúc này mau mau đẩy ra chính mình tới manga. Bộ dạng này bảo trì người xem quá ngày tại lên men một cái, Anohana liền có rất lớn xác suất bị anime công ty nhìn chúng, sau đó anime hóa đâu. Đến lúc đó tân tác liền có thể tiếp lấy cơ hội này lên men một cái đâu. Nếu như thuận lợi, Eriri liền sẽ trở thành cái gọi là đại tân sinh nhân khí mỹ thiếu nữ mangaka. Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi sững sờ. Cái kia, hai vấn đề. Thứ nhất, chúng ta có chính mình anime chế tác công ty. Nếu như muốn anime hóa nên trực tiếp có thể đi. Thứ hai, bộ dạng này có thể hay không quá đuổi đến a? Gần nhất Eriri tại vẽ nguyên họa công việc đã 10 phần vất vả đi. Ngươi nói là Mitaka Jin cái kia anime phòng làm việc sao? Hiện tại bọn hắn không phải tại chế tác Y album sao? Hẳn là không có thời gian đi chế tác Anohana ha. Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói đằng sau, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Theo sau cắn răng nói ra, yên tâm đi, bọn hắn nhất định là có thời gian. Có nhiều thời gian như vậy đi nói huyên thuyên, sao có thể sẽ không có thời gian, ân. Theo Aki Tomoya lúc này bọn hắn có thời gian suy nghĩ chính mình trong xã đoàn rắc rối quan hệ phức tạp, còn không bằng đi nỗ lực làm việc. Không phải vậy, đúng từ bản thân người lão bản này tân tân khổ khổ đầu tư sự tình sao? Tốt a, kỳ thật chính là Aki Tomoya trong lòng nhỏ oán niệm, mặc dù cuối cùng hắn cũng không nói ra mấy người ở giữa sự tình. Nhưng là Sakura sâu người tựa hồ hơi nhìn ra một ít, lúc này Aki Tomoya đại khái bên trên bị xem như chân đạp mấy cái thuyền đại hào người cạn bã. Mặc dù liền kết quả tới nói ngược lại là cũng không sai. Nguyên bản Sakura sâu quyền tài sản vấn đề có thể nói là đã sớm có thể giải quyết. Bất quá ta Aki Tomoya tiến đến nói thời điểm, lúc này mấy người mới phát hiện cho dù là Aki Tomoya chỉ là giá gốc bán cho chính mình bọn hắn, cũng tạm thời xuất ra không tiền. Dù sao Misaki ba người chia hoa hồng lúc này còn không có xuống. Chỉ dựa vào Akasaka Rigunosuke tiền vẫn còn có chút không đủ. Cho nên chuyện này liền bị kéo dài xuống dưới. Chuẩn bị đợi đến chia hoa hồng xuống thời điểm tại chính thức chuyển nhượng. Ngươi vui vẻ là được rồi. Chỉ có ngươi nói Eriri sự tình, ngươi không cảm thấy hiện tại chúng ta đều biến thành có chút lười biếng sao? Nhìn xem lúc này tựa hồ đang cắn răng nghiến răng Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha không khỏi mở miệng nói ra. Lười biếng? Không có chứ. Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói đằng sau, Aki Tomoya hồi tưởng một cái. Mấy ngày nay cũng liền hai ngày trước bởi vì chiêu tân sự tình, hắn dễ dàng một cái nguyên bản hắn là chuẩn bị mang theo bản bút ký đi. Bất quá bị mấy người lấy đủ loại lý do ngăn trở. Cho nên hắn nghỉ ngơi đại khái một cái ban ngày. Thời gian còn lại vẫn là bền lòng vững dạ tác giả sự tình các loại. Không phải nói ngươi, mà là chúng ta cảm giác chúng ta chính mình lười biếng. Nhìn xem suy tư chính mình phải chăng, gần nhất không đủ cố gắng Aki Tomoya. Kasumi Eoka Utaha không khỏi khóe miệng co giật nói. Các ngươi a, nếu như cảm thấy mệt lời nói, nghỉ ngơi một chút gì gì đó, hoàn toàn là có thể đi. Cho nên nghỉ ngơi một chút, lười biếng một cái không có cái gì a. Dù sao ta cố gắng như vậy, cũng là vì tương lai của chúng ta a. Đối với Kasumi Gaoka Utaha lời nói, Aki Tomoya có chút không thèm để ý. Dù sao trong lòng hắn, chính mình cố gắng như vậy kiếm tiền, cố gắng đi hoàn thành nhiệm vụ này, hết thảy cũng là vì ngày sau nhà. Cho nên tại Aki Tomoya trong lòng, nhưng thật ra là hy vọng, Eriri các nàng hoàn toàn đem trò chơi hay là manga, xem như là một cái hứng thú, mà không phải một cái chức nghiệp. Hắn hy vọng các nàng có thể vui vẻ đi chế tác trò chơi hay là manga loại hình đồ vật, mà không phải loại kia tựa như là xã xúc đồng dạng để công việc này chiếm cứ chính mình tất cả thời gian. Cho nên nói, Rinri-kun, người ý nghĩ này liền không đúng. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi lắc đầu nói ra. Mặc dù điểm xuất phát là tốt, nhưng nhìn Aki Tomoya dạng này cố gắng công việc, mấy người nơi đó còn sẽ có nhàn hạ thoải mái. Cho dù là có, các nàng có cũng là muốn để Aki Tomoya kéo căng bánh răng cũng thoáng thư giãn một tí. Eriri, hoặc là nói Kashiwaki Eri lão sư, trong cơ thể nàng thế nhưng là ẩn chứa năng lượng lớn hơn. Tại hội họa phương diện mới có thể nàng có lẽ không cách nào trưởng thành làm Masiro lão sư giảng. Như vậy, nhưng là tại manga phương diện tuyệt đối là có khả năng trưởng thành đến một cái ưu tú thậm chí là hoàn mỹ mangaka. Nhưng là ngươi biết, Eriri là thuộc về loại kia không bức bách tiềm năng liền không phát huy ra được cái chủng loại kia. Tại lúc đầu bởi vì Rinri-kun quan hệ của ngươi, Eriri có thể mỗi ngày thức đêm vẽ lên 3-4 tấm nguyên họa, nhưng là hiện tại có đôi khi một ngày một chương cũng vô pháp hoàn thành đi. Phải biết lúc kia thế nhưng là chiếu cố manga, bây giờ lại chỉ là phụ trách nguyên họa, còn có vi nhờ các nàng viện trợ. Bởi vì Rinri-kun quá mức ưu tú, để Eriri trong lòng rất dễ dàng sinh ra một loại cho dù là dựa vào Rinri-kun chính mình cố gắng cũng có thể hoàn thành thiết định mục tiêu cảm giác. Cho nên nàng mới có thể bộ dạng này không ngừng lười biếng. Kỳ thật không chỉ là Eriri trong lòng có lấy ý nghĩ này. Kỳ thật Kasumi Gaoka Utaha, Michiru, thậm chí là Megumi trong lòng đều có một tia dáng vẻ như vậy ý nghĩ. Chỉ bất quá bây giờ còn thể hiện không rõ ràng mà thôi. Bất chi bất giác ta cũng trưởng thành vì một cái người có thể tin được. Thật đúng là có cảm giác thành tựu a. Nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút vui vẻ nói ra. Tomoya-kun, chúng ta theo đuổi hạnh phúc là muốn chúng ta cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ cố gắng truy đuổi. Chỉ có bộ dạng này thực hiện đằng sau, chúng ta mới có thể chân chính hạnh phúc. Nếu không chúng ta chỉ là nhìn xem Tomoya-kun một người phấn đấu, bộ dạng này cùng được bao nuôi, khác nhau ở chỗ nào? Nói như vậy, Kasumi Gaoka Utaha xưng hô Aki Tomoya đều là gọi là Rinri-kun, nhưng lại cũng không phải vẫn cứ bộ dạng này gọi hắn. Tại chăm chú thời điểm, tại nghiêm túc thời điểm, nàng sẽ xưng hô Aki Tomoya vì Rinri-kun. Nhìn xem lúc này Kasumi Gaoka Utaha chăm chú ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi thở dài một hơi. Kỳ thật các người có thể bồi ta làm cái này hoang đường sự tình, ta đã rất vui vẻ. Các người nguyện ý lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau hòa thuận cùng một chỗ, với ta mà nói chính là hạnh phúc lớn nhất. Liền một khỏa chân tâm đều cần chia bốn phần ta. Kỳ thật đã cảm nhận được thật sâu đối với các ngươi thua thiệt. Bởi vậy lại thế nào khả năng đi buộc các ngươi làm chuyện gì đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Nhìn xem lúc này Akitomoya thần tình nghiêm túc, Kazumiya Utaha không khỏi khẽ giật mình, theo sau lại lặng lẽ im lặng, không biết nên nói gì. Nhưng là lúc này ở trong phòng thời gian dài không thấy hai người trở về, mấy người cũng đi tới. Trong hành lang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.